xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1516, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiêu Dao phản tay nắm chặt Lam Thải Điệp tay, nhu tình mở miệng, "Điệp Nhi, đã ngươi cha đã chết, vậy chúng ta liền ẩn lui giang hồ đi, tựa như triển tiền bối như vậy, tìm một cái thế ngoại đào nguyên qua cả đời, không còn để ý chuyện giang hồ." "Ta không cam tâm, ta thật không cam lòng, những người kia giết ta cha. Ta tối hôm qua làm trong mộng vẫn luôn tại lặp lại bọn họ giết ta cha cái kia hình ảnh." Lam Thải Điệp đau khổ nhìn Dương Tiêu Dao, "Dao ca, ngươi giúp ta một chút có được hay không? Ta chỉ có thể dựa vào ngươi." Nhìn Lam Thải Điệp mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt dáng vẻ, Dương Tiêu Dao nội tâm phi thường không đành lòng. Hắn thay Lam Thải Điệp lau khô nước mắt, sau đó hỏi, "Ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi?" "Giúp ta được đến ma giáo, kia là ta cha tâm huyết, ta tuyệt đối không thể chịu đựng phản bội ta cha người nhúng chàm." Lam Thải Điệp con mắt dũng động hận ý, "Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi chuyện này, nhưng là nếu như ngươi trọng trưởng ma giáo, ngươi không thể dẫn dắt ma giáo nguy hại giang hồ." Dương Tiêu Dao nhìn thẳng Lam Thải Điệp con mắt, "Điệp Nhi, chuyện này ngươi có thể làm được sao? Thế nhưng là những cái được gọi là danh môn chính phái giết ta cha, nếu như thù giết cha cũng không thể báo, ta đây Lam Thải Điệp có mặt mũi gì sống tạm ở nhân gian?" Lam Thải Điệp kích động mở miệng, "Ta biết ủy khuất của ngươi, ta cũng biết ngươi hận, thế nhưng là nếu như ma giáo cùng các đại phái chém giết, không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội liên lụy trong đó. Loại này máu chảy thành sông, ngươi thật muốn xem thấy sao?" Dương Tiêu Dao, nghe thấy Dương Tiêu Dao lời nói, Lam Thải Điệp gắt gao mím môi, trầm mặc thật lâu Lam Thải Điệp mới nói, "Ta có thể bỏ qua các đại phái, nhưng là Thiếu Lâm tự ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhất là cái kia gọi Viên Tịch con lừa chọc, là hắn giết ta cha, ta nhất định phải giết hắn vì cha báo thù." Thấy Lam Thải Điệp đã lui một bước dài, Dương Tiêu Dao nhẹ gật đầu, "Tốt, ta giúp ngươi." Lam Thải Điệp thuyết phục Dương Tiêu Dao giúp nàng về sau, sau đó mới đem từ hôm qua vẫn luôn giấu cho tới hôm nay đại bí mật nói cho Dương Tiêu Dao. "Hôm qua ta cha nói cho ta thánh hỏa lệnh hạ lạc. Dao ca, ngươi theo giúp ta đi Nam Lăng tìm thánh hỏa lệnh đi." Lam Thải Điệp mở miệng, trên đời này nàng chỉ tin Dương Tiêu Dao, cũng chỉ có Dương Tiêu Dao là sẽ không nhất ham thánh hỏa lệnh người. Nghe thấy Lam Hướng Thiên biết thánh hỏa lệnh hạ lệnh, Dương Tiêu Dao kinh ngạc một chút, thánh hỏa lệnh không phải 10 năm trước liền biến mất, ngươi cha làm sao lại biết thánh hỏa lệnh ở đâu? Lam Thải Điệp lắc đầu, "Ta cũng không biết, trước đó cha chưa từng có đã nói với ta, bất quá hắn vẫn luôn tại tìm thánh hỏa lệnh." Nhấc lên Lam Hướng Thiên, Lam Thải Điệp hốc mắt nhịn không được lại đỏ lên. Dương Tiêu Dao đem Lam Thải Điệp ôm vào trong ngực, hắn dùng cằm cọ Lam Thải Điệp đầu, thâm tình chân thành mở miệng, "Chờ giúp ngươi cha báo thù về sau, chúng ta cao chạy xa bay a." Lam Thải Điệp tại Dương Tiêu Dao trong ngực hung hăng nhẹ gật đầu, "Tốt, chỉ muốn đoạt lại ma giáo, giúp ta cha báo thù, ta liền đem ma giáo giao cho Bách Lý Thúc Thúc quản lý." Dương Tiêu Dao tại Lam Thải Điệp mép tóc rơi xuống một nụ hôn, "Ta về sau sẽ chiếu cố thật tốt ngươi." Lam Thải Điệp không nói chuyện, chỉ là ôm chặt Dương Tiêu Dao. Tại phá chùa miếu ăn một chút lương khô, Lam Thải Điệp cùng Dương Tiêu Dao liền lên đường đi Nam Lăng. Dựa theo Lam Hướng Thiên lời nói, Lam Thải Điệp tìm được cây kia làm đặc thù đánh dấu đại thù. Sau đó bọn họ dưới tàng cây quả nhiên đào ra thánh hỏa lệnh. Thấy Lam Thải Điệp bọn họ tìm được thánh hỏa lệnh, Cố Thiển Vũ mỉm cười. "Cái này thánh hỏa lệnh là nàng dùng Lâm Ngưng nhà tổ truyền bảo bối hủ trầm mộc, làm một cái giả thánh hỏa lệnh, sau đó bỏ vào dưới cây, Cách chương.